Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1001, di tích bí mật. Cùng tổ thần tranh đoạt bảo vật. Tổ thần tiện tay một đạo công kích. Bọn hắn 5 người khả năng liền sẽ toàn bộ tử vong. Trong 5 người, trong đó có 4 vị cấp tốc thoát đi. Thế nhưng còn có một vị lại ngừng lại. Cứ như vậy nhìn xem Chu Hạo, đem hai cái liên nguyên chìa khóa thu hồi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía vị kia trên mặt bị màu tím bí văn bao trùm. Sau lưng còn dài hơn có một đầu phần đuôi thanh niên. Gặp qua Chu Hạo tổ thần, thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ muốn nói với ta? Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, nhìn xem vị thanh niên này nói, vừa rồi thanh niên này muốn nói lại thôi, một mực đang chờ hắn thu lấy liên nguyên chìa khóa. Thanh niên gật đầu, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một tia cảm kích. Nói, ta chỗ thế lực bị ma vực thành trì hủy diệt, trong nội tâm của ta nằm mơ đều phải nghĩ đến báo thù. Chu Hạo tổ thần đem ma vực thành trì diệt, đánh giết mây hồn chờ 5 vị tổ thần, trong nội tâm của ta hết sức cảm kích, đó là của ta sự tình, cũng không phải là vì ngươi báo thù. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn quay người liền muốn rời đi. Thanh niên vội vàng nói, Chu Hạo tổ thần, chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Chu Hạo ngừng lại dò hỏi, Chu Hạo tổ thần, thực lực của ta yếu, báo đáp không được ngươi cái gì. Bất quá ta hiện tại có một chuyện muốn nói với ngươi một thoáng. Đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Thanh niên lập tức nói, ồ, chuyện gì? Chu Hạo ngừng lại, dò hỏi, thanh niên cung kính đứng vững. Hơn 100 năm trước ta ngay tại này cực nguyên bên trên thám hiểm. Toàn bộ cực nguyên di tích xuất thế quá trình ta đều biết. Cũng rõ ràng một chút không biết bí mật. Bí mật, Chu Hạo ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đúng, thanh niên gật đầu, nói, này cực nguyên bên trên có rất nhiều liên nguyên chìa khóa. Này chút liên nguyên chìa khóa thậm chí giống sinh mệnh đặc thù. Trên thực tế, này chút liên nguyên chìa khóa có một ít tụ tập tại cùng một chỗ. Hoàn toàn tạo thành sinh mệnh đặc thù. Tụ tập tại cùng một chỗ. Chu Hạo sững sờ, cái kia sinh mệnh đặc thù tựa như là như người bình thường sinh mệnh. Chỉ cần đem này chút sinh mệnh đặc thù bắt được, thì tương đương với lập tức đạt được rất nhiều liên nguyên chìa khóa. Thanh niên nói, này chút liên nguyên chìa khóa vừa mới bắt đầu xuất hiện còn tốt. Thế nhưng số lượng đi đến 10 cái về sau, trên cơ bản liền sẽ không lại xuất hiện. Chúng nó có thể cảm ứng được mỗi một vị cường giả trên người tổng số. Cho nên muốn tập hợp đủ 200 miếng là rất khó. Về sau xuất hiện càng ngày càng khó. Chu Hạo thầm nói, hắn xác thực không biết chuyện này. Nói như vậy, mong muốn đổi được cái kia tổ thần cấp độ binh khí so trong tưởng tượng còn khó hơn. Trước đó tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí Nhan Uyên Khải Giáp hối đoái. Liền là một vị cường giả bắt được một đầu sinh mệnh đặc thù. Thanh niên nói, mà tại trong khu vực này, lại có một đầu liên nguyên chìa khóa tạo thành sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Chu Hạo trong mắt lập, tức lộ ra một tia kinh hỉ, trách không được gặp gỡ ở nơi này nhiều như vậy tổ thần. Bọn hắn hẳn là đều biết nơi này có sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Bất quá bọn hắn đều không có truyền bá ra thôi. Nếu như là hắn đạt được cái tin này, cũng sẽ không lựa chọn truyền bá. Càng ít đối thủ cạnh tranh, hắn đạt được cái kia sinh mệnh đặc thù tỷ lệ cũng càng cao. Cảm ơn, Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Ai cũng chê ít. Bây giờ còn có hai kiện không có bị hối đoái. Đi, ngay tại trong khu vực này tìm kiếm. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện. Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ lại chung quanh một khu vực lớn. Chu Hạo mật thiết chú ý chung quanh hết thảy động tĩnh. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo vận mệnh phân thân yên lặng ngồi xếp bằng, mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ lại chung quanh một khu vực lớn. Vận mệnh của hắn phân thân linh hồn là linh thần cảnh giới tối cường linh hồn. So đại bộ phận tổ thần cũng muốn mạnh. Lúc này vận mệnh phân thân lại là biến hóa thành một vị nam tử trung niên. Mà Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân đang tại trong không gian giới chỉ yên lặng dung hợp pháp tắc. Áo nghĩa, chẳng có mục đích tìm một thoáng. Chu Hạo không có bất kỳ phát hiện nào. Trên thực tế lung tung chuyển động cũng vô dụng. Cho nên không bằng cứ đợi ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Chờ đợi thời gian Chu Hạo còn có thể yên tĩnh tu luyện. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía phương xa. Nơi đó mơ hồ truyền đến một tia rất nhỏ gợn sóng. Có động tĩnh, phát hiện đồ vật gì sao? Oanh, vận mệnh phân thân biến mất. Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Hắn cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Ba động càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn có 6 cỗ tổ thần gợn sóng. Theo tiếp cận, Chu Hạo cũng cảm ứng được một chút gợn sóng. Giống như hướng nơi này rồi. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi xa, một đạo so với trước bình thường liên nguyên chìa khóa lớn mười mấy lần lưu quang cấp tốc bay tới. Phía trên tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Tại lưu quang sau lưng, còn đi theo hơn 10 vị cường giả, đang điên cuồng truy kích lấy. Chu Hạo tổ thần, những cường giả này cũng nhìn thấy Chu Hạo. Biến xác, lưu lại cho ta. Mãnh liệt hỏa diễm gợn sóng phát ra. Chu Hạo tay phải cấp tốc mở rộng. Hướng này màu trắng lưu quang chộp tới. Hiu, hào quang màu trắng này thấy Chu Hạo to lớn hỏa diễm bàn tay kéo tới. Vậy mà trong nháy mắt cải biến hướng đi. Tốc độ tăng lên dữ dội. Hướng phía mặt khác một chỗ bay đi. Cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn cự đại bàn tay trói buộc lực cực cường. Nhưng vậy mà đối này lưu quang không có chút nào trở ngại. Chu Hạo tổ thần bắt lấy thất bại. Thất bại mới tốt. Này Chu Hạo tổ thần cũng là xuẩn. Không thấy chúng ta nhiều người như vậy đều không có áp dụng bất luận cái gì công kích sao? Hắn vậy mà sử dụng công kích đi bắt. Đoán chừng đối này sinh mệnh đặc thù không có chút nào hiểu rõ. Hơn 10 vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, tiếp tục hướng lưu quang hướng đi đuổi theo. Tốc độ nhanh như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hiu, trên tay phải của hắn, một đạo kim sắc quang mang cấp tốc bay ra. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Có tiểu kim tại, cái kia đạo lưu quang không biết có thể hay không đuổi kịp. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi kim sắc quang mang rõ ràng liền là tiểu kim. Tiểu kim ẩn giấu năng lực cực cường. Một cái khác năng lực liền là tốc độ nhanh. Tại Chu Hạo lần thứ nhất gặp được tiểu kim. Tiểu kim thứ 5 đủ còn không có sinh trưởng lúc đi ra. Tốc độ kia đều vô cùng kinh người. Chu Hạo thậm chí không gặp được tiểu kim cụ thể bộ dáng. Về sau bản nguyên tinh thạch gợn sóng mới khiến cho tiểu kim bị khống chế lại. Một mực lưu tại Chu Hạo bên người. Theo bắp chân sinh trưởng, tiểu kim tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại sinh trưởng ra thứ 7 đủ. Lực lượng đều tiếp cận tổ thần. Mà tiểu kim tốc độ càng nhanh. Thật hiện ra tốc độ. Chu Hạo hoàn toàn theo không kịp. Chu Hạo ngay ở chỗ này yên lặng đứng vững. Ước chừng qua nửa giờ, hắn mới nhìn về phía một chỗ hướng đi. Cái kia sinh mệnh đặc thù ngừng lại. Đi, oanh, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Lúc này ở một chỗ, tiểu kim thân thể trôi nổi tại trong hư không. Nhìn về phía trước, nơi đó có một đầu toàn thân đều hiện ra màu trắng thú nhỏ. Này thú nhỏ so tiểu kim muốn lớn hơn một chút.